Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Chương 142 Vực sâu lâu đài cổ 27 nhìn yên an tĩnh nằm ở nơi đó. Thời xa nhẹ nhàng mà thở dài. Là khi nào, hắn đã nhìn quen sinh tử, như vậy mất đi. Ở hắn trong lòng đã không hề gợn sóng, phía sau thánh đường rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Thánh đường đại môn rốt cuộc lại lần nữa mở ra thượng ở giữa không trung đại trưởng lão cảm nhận. Được phía dưới động tĩnh, phân thần vừa thấy, tức khắc đồng tử đột nhiên co rụt lại người này rốt cuộc làm cái gì theo thánh đường đại môn mở ra. Vô số tiểu quang điểm trào ra thánh đường, thật cẩn thận mà vòng quanh thời xa chuyển quyển quyển. Kia quang cảnh, nhìn liền thập phần chấn động, đại trưởng lão bọn họ chỉ biết thời xa tiến vào thánh đường. Hơn nữa thuận lợi mang ra thánh khí, lại không biết thời xa cùng thánh khí chi gian có như vậy mãnh liệt thân hòa cảm, thời xa biết hắn. Làm ra như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ trở thành quỷ hút máu thợ săn cái gai trong thịt thánh đường thánh khí là thợ săn. Nhóm vương bài, hôm nay thời xa biểu hiện lại làm cho bọn họ ý thức được. Bọn họ vương bài cư nhiên có thể bị một cái người lai lịch không rõ loại dễ dàng tả hữu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy tồn tại, bất quá thời xa càng biết. Theo thâm nguyên ác ma thực lực dần dần tăng cường, nếu không cho này thâm nguyên ác ma một đòn chí mạng, mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, hoàn toàn không ở hắn nắm giữ chung, hắn có thể cảm nhận được thâm nguyên ác ma đáy lòng lo âu. Liên tưởng đến hệ thống cấp ra nhiệm vụ, thời xa đại khái có thể đoán được, thân là thâm nguyên ác ma vị này nhà thám hiểm có được nhiệm vụ. Hơn phân nửa là có thời gian hạn chế, bằng không lấy hắn thân ở vị trí, từ từ mưu tính là có lợi nhất. Kết quả thâm nguyên ác ma biểu hiện đến như vậy chỉ vì cái trước mắt. Liền thợ săn tổng bộ đều dám sấm thời xa duỗi tay điểm điểm cách hắn gần nhất tiểu quang điểm. Nhìn nó kích động run rẩy ra tàn ảnh. Cười nói, nếu cho các ngươi áp chế những cái đó, cao giai ác ma. Hẳn là không thành vấn đề đi, này đó thánh khí muốn lựa chọn nhân loại làm chính mình đồng bọn. Nguyên nhân, không gì hơn có nhân loại trợ giúp, càng có thể phát huy chúng nó lực lượng. Cứ như vậy đơn thuần chỉ là thánh khí toàn bộ lao ra đi. Kỳ thật cũng không thể đối ác ma nhóm tạo thành thực chất tính thương tổn. Bất quá thời xa cũng hoàn toàn không trông cậy vào nhiều như vậy. Hắn hy vọng, chỉ là này đó thánh khí có thể áp chế cao giai ác ma, hiện tại trường hợp thượng thế cục rằng co. Nhìn qua nhân loại cùng quỷ hút máu liên minh đối thượng ác ma bên này. Còn có ẩn ẩn ưu thế, nhưng thời xa biết, này chỉ là tạm thời. Bởi vì chỉ cần thâm nguyên ác ma thoát ra kẽ nứt, trường hợp liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Thâm nguyên ác ma đại biểu cho tuyệt đối thực lực, quỷ hút máu bên này căn bản không có đủ thực lực lại lần nữa đối mặt thâm nguyên ác ma tập. Kích Order còn có thể tại cao giai ác ma tập kích hạ. Chống đối thâm nguyên ác ma thủ hạ kẽ nứt tiến hành áp chế. Đã là nỏ mạnh hết đà, làm thâm nguyên ác ma ra tới. Hàn hủ liền tất nhiên thiệt hại, thời xa tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, được đến thời xa giao phó. Tiểu quang điểm nhóm hưng phấn mà xoay mấy cái vòng, sôi nổi này lên nửa ngày không, giống như ám trầm trên bầu trời, đột nhiên lập lòe ra động lòng người tinh quang, nhìn qua thập phần động lòng người, nhưng là như vậy tinh quang lại làm ác ma nhóm càng ngày càng cảm giác được không khỏe, cái loại này không khỏe dần dần ngăn chặn chúng nó trong cơ thể lực lượng. Ngay cả hành động đều trở nên chậm chạp, áp lực đột nhiên rơi chậm lại. Ponder như suy tư gì nhìn thoáng qua thời xa, hắn trên mặt không hiện, đáy lòng lại thập phần kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng cũng không có đã chịu bất luận cái gì áp. Chế, đối mặt chính là lớn như vậy phê lượng thánh khí, cho dù là Ponder, cũng có mãnh liệt không khỏe cảm, nhưng gần chỉ là không thoải mái, lại không có áp chế hắn lực lượng. Cùng ác ma nhóm đã chịu ảnh hưởng có thật lớn sai biệt mà hết thảy này. Đều là thời xa làm được ai cũng không nghĩ tới. này đó thánh khí đều có thể nghe thời xa nói. Cũng không nghĩ tới, thánh khí nhóm còn học xong lựa chọn tính công kích bởi vì thời xa nói là áp chế cao giai ác ma. Thánh khí nhóm đều thập phần nghe lời nhằm vào những cái đó cao giai ác ma. Này cũng làm thánh khí nhóm có thể càng thêm tập trung lực lượng, phát huy hiệu quả càng thêm rõ ràng. Đến nỗi những cái đó cấp thấp tiểu ác ma, trừ bỏ số lượng khổng lồ, tạm thời còn đối bên này tạo không thượng quá lớn thương tổn, trường hợp thượng thế cục thay đổi. Trong nháy mắt, thời xa động tác cũng khiến cho thâm nguyên ác ma chú ý. Vốn dĩ hắn còn nghĩ cùng là nhà thám hiểm, đến lúc đó bộ cái giao tình, cũng không phải không thể song thắng. Kết quả thực rõ ràng, thời xa đã thân thủ đem chính mình đặt ở thâm nguyên ác ma mặt đối lập, nếu không phải bằng hữu. Đó chính là địch nhân, thâm nguyên ác ma nửa híp mắt. Đối với thời xa vươn móng vuốt Able là một quả cái đinh. Chôn ở vực sâu thành đã rất nhiều năm, sâu đến liền Able chính mình đều thiếu chút nữa quên mất. Thẳng đến thâm nguyên ác ma suy đoán thời xa thân phận lúc sau, quyết định bắt đầu dùng Able này cái ám cờ, vì chính là nhà thám hiểm chuẩn bị trị liệu dược tề. Thứ này khả ngộ bất khả cầu. Đối với bất luận cái gì nhà thám hiểm tới nói đều là đệ nhị cái mạng giống nhau tồn tại. Thâm nguyên ác ma không cho phép kế hoạch của chính mình xuất hiện ngoài ý muốn, đáng tiếc chính là thời xa trong tay có trị liệu dược tề, lại không có đồ yên sử dụng. Này cũng làm thâm nguyên ác ma thực ngoài ý muốn. Lấy hắn hiểu biết, thời xa tướng mạo, coi như thiện lương, cư nhiên hội kiến chết không cứu. Xem ra hắn vẫn là coi khinh thời xa, này tâm địa thật đủ ngạnh, thâm nguyên ác ma móng vuốt bị hàn hủ ngăn cản, thâm nguyên ác ma nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình móng vuốt dưới, cử đao ngăn đón chính mình kia chỉ quỷ hút máu ấu tể. Nhìn ngẫm mà nheo nheo mắt hắn trông nhầm, cư nhiên không thấy ra tới, này chỉ tiểu ấu tể, cư nhiên cũng là một cái nhà thám hiểm, đối với đưa đến chính mình trước mắt hàn hủ. Thâm nguyên ác ma đương nhiên sẽ không khách khí, vốn dĩ sở làm hết thảy đều là vì bắt lấy hàn hủ. Ít nhất cũng muốn lộng tới hắn huyết nhục, tiến thêm một bước nhược hóa vực sâu phong ấn. Thâm nguyên ác ma năm ngón tay khép lại, liền tưởng đem hàn hủ chộp vào trong tay. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại là hắn ngón tay đã chịu một cổ lực lượng trở ngại. Cũng không có thành công khép lại, ngón tay gian cái kia quỷ hút máu ấu tể. Giờ đao, đôi mắt lượng đến phẳng phất có quang mang lưu chuyển, quả nhiên không đơn giản, thâm nguyên ác ma hứng. Thù nhướng mày, trước không nói hắn là một cái cao cấp nhà thám hiểm bảo lưu lại tới thực lực. Liền tình hắn hiện tại thâm nguyên ác ma thân phận, đối mặt như vậy một con quỷ hút máu ấu tể, kia cũng là tuyệt đối áp chế, nhưng là trước mắt vị này. Không chỉ có làm lơ hắn uy áp, còn chặn hắn động tác, tuy rằng chỉ là thâm nguyên ác ma không chút để ý động tác. Nhưng hàn hủ sắc thật chặn, thời xa cũng nhìn đến hàn hủ cùng thâm nguyên ác ma đối thượng. Trong lòng nhảy một chút, bất quá Under không có cấp hàn hủ cơ hội. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở thâm nguyên ác ma cánh tay bên cạnh. Thâm nguyên ác ma tin tưởng kia một dưới chân đi. Chính mình tuyệt đối sẽ trả giá nửa cái cánh tay đại giới. Cho nên hắn tạm thời buông lỏng ra hàn hủ, móng vuốt huy hướng về phía Under, chặn lại Under công kích hai cái đại gia hỏa đánh lên. Thâm nguyên ác ma là danh xứng với thực người cao to. Under hình thể ở thâm nguyên ác ma trước mặt tuy rằng không đủ vì nói. Khí thế thượng lại một chút không thua. Nguyên bản còn bởi vì thâm nguyên ác ma dần dần thoát ra kẽ nứt mà tăng nhiều khí thế. Ở thánh khí nhóm áp chế hạ, thâm nguyên ác ma khí thế cũng mạc danh yếu đi một phân, sấn nó bệnh muốn nó mạnh. Ponder nhìn qua rất cao lãnh, loại này thời điểm cũng không chú ý cái gì thân sĩ phong độ. Mão dùng sức đối thâm nguyên ác ma phát động tiến công. Kỳ vọng thừa dịp cơ hội này. Muốn đem này chỉ thâm nguyên ác ma lại lần nữa đưa vào vực sâu, kẽ nứt sau lưng. Chính là vực sâu, chạy ra bất luận cái gì một con thâm nguyên ác ma. Kia đều là này phiến đại lục tai họa ngập đầu. Nếu này nói kẽ nứt vô pháp khép kín, kia cũng là một đạo vô pháp khép lại miệng vết thương, cho nên ở Onder tính cả Phất Lai Mông Đạc. Cùng Dicinia đối thâm nguyên ác ma tiến hành dày đặc đả kích thời điểm. Đại trưởng lão cũng mang theo thợ săn tổng bộ các trưởng lão áp chế kẽ nứt. Đáng tiếc chính là bởi vì thâm nguyên ác ma tạp ở nơi đó. Bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế được kẽ nứt không hề tiếp tục khuếch trương mà thôi, dựa. Theo loại này xu thế, Ponder lại lần nữa đem thâm nguyên ác ma áp tiến thâm nguyên. Lại từ thợ săn tổng bộ phong bế kẽ nứt, tựa hồ đều là đương nhiên sự thâm nguyên ác ma sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Hắn đã muốn chạy tới loại tình trạng này, tuyệt đối sẽ không lại trở về vực sâu. Nhiệm vụ thời gian đã lửa xém lông mày, lần này không thể thành công nói. Hắn nhiệm vụ cũng chỉ biết thất bại. Hắn nhưng không nghĩ đi trừng phạt phó bản thể hội sinh hoạt, trừng phạt phó bản loại này tồn tại. Gian nan là vừa nói, càng đáng sợ chính là dài lâu chờ đợi, rất nhiều người kiên trì không đến trừng phạt phó bản cuối cùng. Lớn nhất cửa ải khó khăn cũng không phải trừng phạt phó bản thất bại, mà là ở vô tận chờ đợi chung điên cuồng. Nghĩ đến đây, thâm nguyên ác ma đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nảy sinh ác độc dường như từ kẽ nứt chung lại lần nữa tránh thoát ra một cái cánh tay. Đen nhánh móng vuốt phách không mà đến, đem đám kia canh giữ ở kẽ nứt bên cạnh thợ săn trưởng lão đánh ra đi hơn phân nửa, hàn hủ chém phiên. Một con tiểu kém ma lúc sau, về tới thời xa phụ cận, thâm nguyên ác ma bạo tẩu nói, hắn cùng thời xa chính là nguy hiểm nhất, thời xa nắm chặt trong tay thập tự sử, hàn hủ. Chúng ta rời đi nơi này, thời xa có cảm giác. Thâm nguyên ác ma không có thời gian. Nếu bọn họ rời đi nơi này, thâm nguyên ác ma mất đi mục tiêu, lại từ Onder bọn họ kéo dài thời gian, ít nhất có thể kéo dài đến này chỉ thâm nguyên ác ma nhiệm vụ thất bại. Như vậy bọn họ liền nhiều một đường sinh cơ, lại tiếp theo vị nhà thám hiểm xuất hiện phía trước. Bọn họ tạm thời đều là an toàn, lại lợi dụng thời gian này kém, bọn họ liền có thể phân biệt hoàn thành chính mình nhiệm vụ rời đi nơi này, hàn hủ nghiêng đầu nhìn. Thoáng qua thời xa, yên lặng gật gật đầu, tuy rằng bất chiến mà lui không phải hàn hủ phong cách. Nhưng là thời xa lời nói, hắn luôn là muốn nghe Onder đương nhiên cũng thấy được hàn hủ đi thời xa bên người. Trong mắt hắn, thời xa là cái người thông minh, cho dù hắn bắt được thợ săn thánh khí. Đối mặt loại này trường hợp, hắn cũng sẽ bo bo giữ mình, thân vương điện hạ đi theo hắn, tạm thời cũng chính là an toàn, Onder không cho rằng còn có mặt khác không có mắt thâm nguyên ác ma có thể như vậy kiêu ngạo xuất. Hiện, nếu thực sự có số nhiều thâm nguyên ác ma xuất hiện, Onder cũng vô lực xoay chuyển trời đất, thâm nguyên ác ma cũng thấy được. Theo đạo lý hắn cũng sẽ không dễ dàng làm thời xa cùng hàn hủ rời đi. Nhưng là giờ khắc này hắn không có bất luận cái gì động tác, thời xa xoay người thời điểm. Nhìn thoáng qua thâm nguyên ác ma, thấy được thâm nguyên ác ma khóe miệng kia một tia cười lạnh, có cái gì không thích hợp ý thức được. Điểm này thời điểm, đã chậm bất quá là xoay người công phu, thời xa liền cảm giác được, có cái gì đâm xuyên qua thân thể hắn, mang đến một cổ âm lãnh đau đớn, đứng ở trước mặt hắn. Là không biết khi nào lại xuất hiện Able, vẫn như cũ như vậy chật vật, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nhưng là Able tay đã xuyên thấu thời xa thân thể, máu tươi hương vị nháy mắt bốn phía mở ra, hàn hủ đôi mắt nháy mắt đỏ. Hết chương.